Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, phần 569. Theo hắn nói âm rơi xuống, thông thiên kiến mộc tức khắc hóa thành muôn vàn quang điểm. Ngay sau đó biến mất ở không trung, Sở Ngạn Xuân trong lòng đột nhiên dân như là không một mảnh. Vận mệnh chú định hắn nghe được kiến mộc than khóc. Cái loại này bất đắc dĩ thống khổ lại lưu luyến sinh mệnh sợ hãi than khóc. Hắn biết kiến mộc đã chết, hoàn toàn đã chết, hoàn toàn toàn bị thiên đạo từ hắn trong lòng hủy diệt. Ngươi, Sở Ngạn Xuân vừa mới nói ra một chữ, liền thấy Thu Trường Sinh đột nhiên thiên đầu nhìn hắn, cặp kia thu thủy hàn đàm đôi mắt đựng đầy băng tuyết lạnh nhạt. Ngươi cũng là Thu Trường Sinh nói. Mơ tưởng, Sở Ngạn Xuân giống giận ra tiếng. Trong cơ thể huyết mạch lực lượng cùng gen phảng phất đã chịu tử vong uy hiếp sau, trong nháy mắt toàn diện thức tỉnh. Giam cầm hắn thân thể lực lượng bị đánh vỡ. Sở Ngạn Xuân toàn thân bộc phát ra tựa như hồng hoang dã thú cường đại khí thế, giống như C4 bom nổ mạnh, phú núi đá phế tích lại một lần trời sụp đất nứt. Đang ở nổ mạnh trung tâm, Thu Trường Sinh vẫn không nhúc nhích, đạm mạc nhìn Sở Ngạn Xuân biến thân thành một cái thân cao 10 trượng người khổng lồ, cả người thanh nếu thúy trúc, điểu thân người mặt, chân dẫm hai long, tối sầm một hoàng. Đây mới là câu mang chân thân, Đông Phương Mộc Chi Tổ Vu. Câu mang A, đã lâu không thấy. Thu Trường Sinh ở câu mang trước mặt, nhỏ bé giống như một cái bụi bậc mà đi, nhưng mà thật lớn câu mang chân thân lại không chút do dự. Xoay người liền chạy, một bước ngàn trượng, ngay lập tức vạn giả mờ ni. Câu mang căn bản không có muốn cùng Thu Trường Sinh chiến đấu tính toán, hắn chỉ nghĩ đào tổ, thoát được càng xa càng tốt, trốn chân trời, chạy trốn tới vũ trụ bên kia. Thu Trường Sinh không có đuổi theo, nhìn câu mang đào tẩu phương hướng, nhẹ nhàng nói, trốn cái gì đâu, lại trốn không thoát a. Vốn nên biến mất tồn tại, hà tất chấp nhất muốn một lần nữa trở về đâu. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía ở lôi trì thượng tái trầm tái Phù Liệu Tịch, giữa mày hơi hơi nhăn lại, tựa hồ ở do dự là trước hết giết Liệu Tịch lại đi truy câu mang, vẫn là trước đuổi theo câu mang lại trở về sát Liệu Tịch. Một lát sau, hắn thấp giọng nói, con kiến giống nhau tồn tại, khiến cho các ngươi sống lâu vài phút lại như thế nào? Giọng nói còn ở không trung, người khác đã xuất hiện ở vạn dặm xa, đuổi theo câu mang mà đi. Liền ở Thu Trường Sinh rời đi vài giây sau, chỉ một quyền đầu lớn nhỏ hắc bạch nãi miêu tia chớp nhằm phía lôi trì. Mặc Duẫn ngừng ở lôi trì bên cạnh, nhìn Thu Trường Sinh biến mất bóng dáng, toàn thân bao vẫn như cũ cao cao tạc khởi. Thu Trường Sinh rời đi trước quay đầu lại liếc mắt một cái, thiếu chút nữa làm nó toàn thân hỏng mất. Mặc Duẫn nhanh chóng duỗi chảo một chảo, vớt lên lôi trì trung Liễu Tịch, lấy cuộc đời nhanh nhất tốc độ, ngược hướng đào vong. Chương 760 thiên đạo chi tranh. Thu Trường Sinh truy đuổi phía trước, chân dẫm hai con rồng người khổng lồ, kia người khổng lồ một bước ngàn trượng, ngay lập tức ngàn dặm, như thế khủng bố tốc độ, lại vẫn cứ ném không xong phía sau Thu Trường Sinh. Thu Trường Sinh khí sắc nhàn nhã đi theo hắn phía sau, hoa lệ áo tím nhẹ nhàng lắc lư, nhẹ nhàng nếu tiên, kỳ ảo cảnh tượng giống như một bộ vẩy mực thoải mái tiên nhân bức họa cuộn tròn. Cùng câu mang thần sắc hoảng sợ chật vật chạy trốn bất đồng, hắn truy không nhanh không chậm, thậm chí có nhàn tâm mọi nơi đánh giá chung quanh phong cảnh. Này phiến luân hồi nơi, cách rất nhiều năm, sớm đã thương hải ruộng dâu, trở nên làm hắn cảm thấy cực độ xa lạ. Đối với thân phận thật sự là thiên đạo Thu Trường Sinh tới nói, đối đại sự vật trước nay đều không phải dùng đôi mắt, cũng không phải dụng tâm, mà là dùng bản năng. Bản năng nói cho hắn, này phiến thế giới thực xa lạ, chẳng sợ luân hồi nơi thoát ly tu đạo thế giới lại lâu, bản chất cũng thuộc về tu đạo thế giới một bộ phận. Làm chủ nhân hắn, thế nhưng sẽ tại đây phiến thế giới cảm giác được xa lạ. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, đây là một kiện không thể tưởng tượng sự. Huống chi, này phiến thế giới vốn dĩ liền để lại một bộ phận thiên đạo. Cũng chính là thế giới này ý chí. Nhưng mà giờ này, khắc này, Thu Trường Sinh có thể cảm giác được này một bộ phận thiên đạo. Biết thế giới ý chí rõ ràng ở, kỳ quái chính là, mặc kệ hắn như thế nào triệu hoán, thế giới này thế giới ý chí đều không có đáp lại hắn. Này liền giống vậy một cái sẽ phân thân thuật người, đột nhiên phát hiện phân thân không nghe theo bản thân mệnh lệnh, mà là sinh ra ý chí của mình, muốn trở thành một cái độc lập thân thể. Ha ha, Thu Trường Sinh cười khẽ lên. Không có phẫn nộ, không có thất vọng, không có nghi hoặc, càng không có nửa điểm tò mò. Hắn đạm mạc ánh mắt có vẻ càng thêm đạm mạc, nhìn không tới chút nào sinh vật cảm xúc, sinh ra ý chí của mình sao? Cũng là, đều mau mấy chục vạn năm ni, thiên đạo không gì làm không được. Tự nhiên không gì không biết, làm bị tách ra đi mấy chục vạn năm thiên đạo một bộ phận. Bản thân cũng là thiên đạo, nếu là đã trải qua mấy chục vạn năm còn không thể sinh ra tự mình ý thức, kia vẫn là thiên đạo sao? Nói cách khác, hiện tại có hai cái thiên đạo, một cái bản thể, một cái phân thân, nhưng phân thân bởi vì chia lìa lâu lắm, cùng bản thể chặt đứt lâu lắm liên hệ, thế cho nên sinh ra tân ý thức, thế giới này ý chí. Cũng là thiên đạo, hai cái thiên đạo đều cho rằng chính mình là chân chính thiên đạo. Đồng thời cũng thừa nhận đối phương là chân chính thiên đạo. Chỉ là một không chung không có hai mặt trời, một núi không dung hai hổ. Thu Trường Sinh lắc đầu, trên mặt treo đạm mạc tươi cười. Đột nhiên bước ra một đi nhanh, một bước đó là thiên nhai. Một bước liền dừng ở câu mang phía sau cây số chỗ. Lúc này câu mang dưới chân là mênh mang vô ngần nước biển. Thu Trường Sinh cùng câu mang tốc độ quá nhanh, sớm đã thoát ly lục địa, đi tới không biết nào phiến hải vực. Thu Trường Sinh vươn tay, rõ ràng cách xa nhau ngàn dặm, nhưng kia chỉ hoàn mỹ không tì vết giống như bạch ngọc tạo hình bàn tay lại trực tiếp dừng ở câu mang trên lưng, cách xa nhau bất quá 10 cm. Câu mang cảm nhận được phía sau dày đặc nguy cơ, điên cuồng hét lên một tiếng, toàn thân đột nhiên trào ra tối đen như mực xương khói, phảng phất vòng bảo hộ giống nhau đem hắn chặt chẽ bao vây. Hắn dùng sức một đá dưới chân, tối sầm một hoàng hai ngày thần thoại chung mới có thể xuất hiện thương long lập tức phát ra than. Khóc thét dài, một bước lên trời, vừa lúc che ở câu mang cùng Thu Trường Sinh bàn tay trung gian. Giấu bàn tay ở hai con rồng trên người, không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Hai con rồng thân ảnh từ thật chuyển hư. Một lát sau hóa thành một đoàn hư ảnh, phiêu tán ở không trung. Cái tay kia trưởng tiếp tục về phía trước, đánh bại xương đen vòng bảo hộ, nhẹ nhàng chiếu vào câu mang trên người. Câu mang thân thể là thật lớn màu đen điểu thân, mặt trên bao trùm thật dày hắc vũ. Ở Thu Trường Sinh giấu bàn tay ở câu mang trên lưng khi, hắc vũ đồng thời bóc ra, lại một lần chặn cái tay kia trưởng, mà câu mang dùng hết toàn lực dùng sức về phía trước nhảy. Giây lát gian lại biến mất ở chân trời. Thu Trường Sinh thu hồi tay, nhìn câu mang biến mất ở chân trời bóng dáng, Nhướng nhướng mày, không chết sao? Thu Trường Sinh cũng không để ý. Một trường giết không chết, vậy lại đến một trường. Đang lúc hắn chuẩn bị về phía trước cất bước khi, bình tĩnh như hồ nước biển bỗng nhiên cuồng bạo lên. Đột nhiên chi gian trước mặt hắn cuốn lên mấy trăm trượng cao sóng chiều. Dưới chân còn lại là một cái bay nhanh xoay tròn xoáy nước. Thu Trường Sinh nâng lên mặt vô biểu tình mặt, nhìn mấy trăm trượng cao sóng lớn như núi nhạc chiều hắn tạt xuống dưới. Nháy mắt bao phủ hắn thân ảnh, thật lớn xoáy nước trong nháy mắt liền đem Thu Trường Sinh hút đi vào. Mãnh liệt nước biển giống như nấu phí bắt đầu rồi cuồng bạo lao nhanh. Hai giây sau, Thu Trường Sinh thân ảnh lại một lần xuất hiện tại chỗ. Hoa lệ áo tím không gió tự động, bình tĩnh trên mặt nhìn không tới một chút ít cảm xúc, mà ở hắn dưới chân nước biển lại càng thêm cuồng bạo, cuốn lên một thật mạnh xo núi cao còn cao sóng biển. Huyền ngừng ở không trung, ngăn trở ở Thu Trường Sinh trước mặt. Cớ gì trở ta? Hắn hỏi, nhưng biểu tình lại tựa hồ cũng không để ý đáp án. Đáp lại hắn chính là sóng to gió lớn, sơn hô sóng thần. Thu Trường Sinh nghe được sóng biển hồi phục, nhẹ nhàng gật đầu. Thì ra là thế, địa bàn của ngươi, ngươi làm chủ sao? Sóng biển mãnh liệt rít gào, sóng chiều cuốn lên ngàn đôi tuyết. Thu Trường Sinh trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói, ta vốn là tới tìm ngươi. Đáp lại hắn chính là một trọng núi cao cao ngất trong mây sóng nước, rời non lấp biển hướng hắn đánh úp lại. Thực rõ ràng, này phương thiên đạo cũng không cảm kích, cũng trực tiếp lấy hành động biểu đạt chính mình thái độ. Nhưng mà Thu Trường Sinh thân ảnh lại đột nhiên biến mất. Sóng chiều nện ở mặt biển thượng, giống như liên miên không dứt sấm rền, lại tựa hồ đến từ thế giới ý chí rít gào. Thu Trường Sinh không có cùng thế giới này ý chí nhiều làm dây dưa. Hai người đều là thiên đạo, ai cũng không làm gì được ai. Cường long không áp bọn rắn độc. Thu Trường Sinh rốt cuộc chỉ là tu đạo thế giới thiên đạo hình chiếu, bản thể không ở mặt pháp thế giới. Thật muốn đấu lên, chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Thu Trường Sinh lại lần nữa xuất hiện, lại vừa lúc ngăn ở bỏ mạng chạy trốn câu mang phía trước. Cực nhanh chạy băng băng câu mang, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng vô pháp khống chế quán tính chiều Thu Trường Sinh phóng đi. Giống như chui đầu vô lưới, sóng biển cuồng quyển, vô số to lớn cột nước tự Thu Trường Sinh dưới chân phóng lên cao, như là muốn đem hắn đánh cho dập nát. Thu Trường Sinh lại cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái, một bước bước ra, cùng câu mang gặp thoáng qua. Chỉ là hắn trên tay, không biết khi nào nhiều một cái ra sức dãy giụa màu xanh lá con rắn nhỏ. Màu xanh lá con rắn nhỏ, tự nhiên là câu mang tổ vu tinh phách. Ngay sau đó, hắn thân ảnh như điện, áo tím cuồng quyển, nhanh chóng biến mất ở mặt biển. Câu mang vẫn duy trì so tia chớp còn nhanh tốc độ một đường vọt tới trước. Chỉ là tốc độ càng ngày càng chậm, rốt cuộc chậm rãi dừng thân mình. Hắn cúi đầu, nhìn rỗng tuếch trái tim. Sau một lúc lâu, lúc sau, ngửa mặt lên trời phát ra một đạo thật dài than khóc. Ầm vang một tiếng tạp vào sóng chiều mãnh liệt nước biển bên trong. Nước biển sôi trào, thiên địa biến sắc, mưa rền gió dữ thổi quét khắp hải vực. Giờ khắc này, trên thế giới không biết nhiều ít núi lửa phun trào, cùng với chấm đất chấn sóng thần. Bầu trời tiếng sấm tia chớp mưa to tầm tã, tựa như tận thế cảnh tượng, đến từ thế giới ý chí phẫn nộ, làm sở hữu sinh vật bản năng cảm nhận được sợ hãi. Chương 761, đến từ thế giới ý chí mời ở toàn thế giới lâm vào không thể hiểu được khủng hoảng tâm. Cảnh hạ, Liễu Tịch mí mắt thật mạnh run lên, chậm rãi mở, này trợn mắt khai, nàng tức khắc phát hiện chính mình tầm nhìn có chút cổ quái. Tựa hồ khoảng cách cực gần, giống như quỳ dạp trên mặt đất giống nhau. Hơn nữa tầm nhìn bay nhanh lui ra phía sau. Sở hữu cảnh vật ở nàng trước mắt chợt lóe rồi biến mất. Mau thấy không rõ lắm là cái gì. Một lát sau nàng rốt cuộc phát hiện chính mình tình cảnh. Nàng lúc này đang ở cao tốc phi hành. Chẳng qua cũng rắn mà phi hành. Khoảng cách mặt đất nhiều nhất chỉ có 10 cm. Dùng người đứng xem tầm nhìn tới xem, liền giống như Liễu Tịch trên mặt đất phi lăn giống nhau. Chỉ là tốc độ nhanh như tia chớp. Mặc Duẫn, Liễu Tịch cúi đầu, muốn thấy rõ ràng dưới thân tiểu miêu. Nề hà Mặc Duẫn thể tích thật sự quá nhỏ, hoàn toàn bị Liễu Tịch thân hình che đậy, thế nhưng chút nào không lộ. Nghe được Liễu Tịch nói sau, Mặc Duẫn cũng không có dừng lại, tốc độ trước sau như một. Nó thật sự sợ hãi cực kỳ, mặc kệ là lúc trước Thu Trường Sinh kia một hồi mắt, vẫn là thế giới ý chí tức giận, đều làm nó cảm giác toàn thân máu động lại giống nhau. Dùng mình không thôi, động vật vốn dĩ liền đối nguy hiểm cực độ mẫn cảm. Huống chi là yêu tộc, Mặc Duẫn thề chính mình chưa từng có như thế sợ hãi quá. Cho dù là lúc trước ở tu đạo thế giới đối mặt Tiêu Hoàng khi, nó cũng chỉ là cảm thấy phảng phất bị 10 tòa núi lớn vào đầu áp xuống. Nhưng lần này cảm giác hiển nhiên so Yêu Hoàng cho nó áp lực cường đại ngàn vạn lần. Này sợ hãi đến từ chính sinh vật bản năng, căn bản là nhất không nổi chút nào chống cự tâm tư. Càng đừng nói chiến đấu dũng khí. Vô luận là Thu Trường Sinh, vẫn là thế giới ý chí, đều là tâm niệm vừa động liền có thể dễ dàng mạt sát nó tồn tại. Không phải diệt sát, mà là mạt sát, so tan xương nát thịt càng đáng sợ chính là, hoàn toàn tìm không thấy chút nào chính mình tồn tại dấu vết. Tựa như một bộ tiểu hài tử tùy tay họa tranh. Sau đó dùng cục tẩy dễ dàng hủy diệt trong đó một cái tuyến đơn giản như vậy. Cũng là như vậy đáng sợ. Liễu Tịch tỉnh táo lại, tự nhiên sẽ không tiếp tục bị Mặc Duẫn chở chạy như bay. Mặc Duẫn đã dọa vá mật, chỉ lo bỏ mạng chạy như bay. Tốc độ như thế nào mau như thế nào tới. Dọc theo đường đi Liễu Tịch bị sóc bá lợi hại, thiếu chút nữa không đem nàng sóc nảy phun ra. Liễu Tịch nhẹ nhàng phiêu lên, kình phong thổi đi rồi nàng màu đen đồ tác chiến thượng cho bụi. Phất khởi nàng tán loạn tóc dài, nhật nguyệt tinh luôn từ không trung chui ra tới. Tới gần Liễu Tịch khi cấp tốc thu nhỏ lại, biến thành hai đợt ngón tay lớn nhỏ trăng rằm hình dạng, lẫn nhau sáp nhập thành một cái vòng tròn kẹp tóc. Đem Liễu Tịch tán loạn tóc dài thúc thành một đạo thật dài đuôi ngựa. Nàng cúi đầu, nhìn vẫn cứ chỉ lo về phía trước chạy như điên Mặc Duẫn. Tạc khởi lông tóc thế nhưng như cũ cao cao dựng, không khỏi trong lòng mềm nhũn. Sau đó nóng lên, rõ ràng đã dọa phá gan Mặc Duẫn, vẫn cứ mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm, chống cự lại đến từ bản năng dùng mình. Đem nàng từ Thu Trường Sinh mí mắt phía dưới cứu đi. Gia hỏa này, Liễu Tịch trong lòng cảm động. Thấy Mặc Duẫn này phúc hốt hoảng sợ hãi bộ dáng lại có chút đau lòng. Tay trái nhất chiêu, Mặc Duẫn đột nhiên cách mặt đất dựng lên, lọt vào nàng trong lòng ngực. Hết chương.